Tử khí Đông Lai, chương 55. Góc truyện audio.com. Hôm nay hoàng đế hoàng hậu đến Bạch Hà xem thuyền rồng thi đấu, rất nhiều quan viên tùy hành, bây giờ phân tán ngồi khắp các nơi, cách hoàng đế Kỳ Huy ngồi gần nhất liền là Thái Dung cùng Tào Quốc Công, về phần hoàng thái hậu cũng không từng tới cuộn lại lúc này bưng đến Kỳ Huy trước mặt tiểu hoàng môn cười nói. Hoàng thượng, ngài nhìn xem, ngài muốn áp cái nào một nhà? Kỳ Huy ngắm một chút cười lạnh nói. Chậm bao nhiêu năm không đến xem thuyền rồng so tài, nơi nào hiểu được áp cái nào một nhà, ngươi ngược lại là nói một chút, nhà ai sẽ thắng. Tào Quốc Công nghe được bật cười, cái này phải biết ai thắng, còn có áp chú niềm vui thú. Bất quá cỏ này bao hoàng đế liền cái này đức hạnh cũng liền khi dễ tiểu hoàng môn, đi ra bên ngoài, cái nào quan viên để hắn vào trong mắt. Tâm hắn nghĩ tỷ tỷ cũng là thiện tâm, còn nuôi oắt con vô dụng này, muốn hắn, đã sớm một đao đem Kỳ Huy giết, bản thân làm hoàng đế mới tốt. Không giống tỷ tỷ, không phải muốn cái thanh danh tốt. Nhưng thanh danh giá trị mấy lượng bạc, chỉ cần quân lâm thiên hạ ai dám nói một chữ không. Hắn nghĩ đến, hướng ngồi ở phía trước Thái Dung nhìn thoáng qua tỷ tỷ dạng này cũng là bởi vì Thái Dung chú ý, nói cái gì bây giờ cần các vị đại thần ủng hộ tuyệt đối không thể phế bỏ Kỳ Huy, dao động lòng người. Cái này Thái Dung nói như thế, cũng bất quá là nghĩ vững chắc hắn địa vị của mình a, dù sao hiện tại hoàng thổ vẫn là Kỳ gia hoàng thổ, bọn hắn Ngô gia lại nói như thế nào, cũng không thể quá mức trắng trợn, mà Thái Dung lại có thể mượn tỷ tỷ thế thống lĩnh quần thần, cần phải cái này giang sơn đổi họ, liền không đồng dạng. Tào Quốc Công đôi mắt khẽ híp một cái, đầu kia tiểu hoàng môn thực sự đáp không được, Kỳ Huy vừa vặn trông thấy Lục Sách trở về, ngoắc nói. Người đến xem, chẫm hẳn là áp cái nào một nhà. Hứa ra, Lục Sách nói, Khâu gia năm nay không được nội chiến. Kỳ Huy vui, thật sao, vậy ngươi áp nhiều ít, thần không có áp. Kỳ Huy khẽ giật mình, Lục Sách cho tới bây giờ đều rất có thắng bại tâm, lúc này, vậy mà không áp chú sao? Hắn nghĩ tới vừa rồi gặp Lục Sách đi phương hướng, nơi nào như có mấy tiểu cô nương, không biết được là tỷ hắn muội vẫn là khác ai, không khỏi cười giả dối. Thế nào, gặp được chuyện gì? Nói đến cùng chẫm nghe một chút, Lục Sách sắc mặt có chút mất tự nhiên. Hồi hoàng thượng, không có việc gì. Dạng này càng cất giấu, càng là cổ quái. Kỳ Huy nghĩ thầm, tiểu tử này hẳn là động xuân tâm rồi. Nghĩ đến hướng mình hoàng hậu nghễ một chút, cái kia Trần Huẩn Ngọc tuy là ngày thường xinh đẹp đáng yêu, nhưng là Ngô Thái Hậu bà con xa, đại hôn nơm nớp lo sợ, tốt như chính mình muốn ăn luôn nàng đi, quay đầu lại đi Thái Hậu nơi đó, cũng không biết nói cái gì, có lẽ là tới làm mật thám tùy thời bẩm báo. Dù sao, hắn là không có cơ hội động xuân tâm. Chỉ ít hiện tại là... Hắn áp Hứa ra cười mắng Lục Sách, chẫm thế nhưng là bỏ ra 50 lượng bạc, nếu bị thua, muốn ngươi đẹp mặt. Lục Sách gật đầu, hoàng thượng thua thần gấp hai hoàn trả, cái kia thua cũng chờ tại thắng, Kỳ Huy cười ha ha. Tiếng cười truyền đến nơi xa, Nguyễn Trực nhíu chặt mày, Lục Sách nói Kỳ Huy là giấu kín nuôi ánh sáng, cái này cũng thật không dễ dàng, tốt tốt một thiếu niên mỗi ngày cùng luyện đan buộc cùng một chỗ, so từ bản thân ẩn tàng thân phận, hoàng đế này càng không tốt đang. Góc truyện audio.com. Chỉ là chỉ có cái này hùng tâm trí lớn ẩn nhẫn không phát thật có thể thành sao? Nhìn một cái này kinh đô, phần lớn là Thái Dung, Tào Quốc Công thủ hạ, binh quyền cũng giữ Hoàng Thái Hậu chi thủ, nghĩ như thế nào làm sao gian nan. Đang suy nghĩ, bên tai truyền đến Tô Thừa Phương thanh âm. Mặc kệ là nhạc mẫu, vẫn là chân nhi, đều quan tâm trung thân của ngươi đại sự, ta nhìn, ngươi đến cho cái thuyết pháp, không phải ta trở về cũng không tiện bàn giao. Nguyễn Trực nghe xong liền đau đầu. Làm sao ngươi cũng mù lẫn vào đâu, ngươi ba mươi mấy, cái này gọi mù lẫn vào, ta ba cái nữ nhi chỉ là không có tục huyền, mẫu thân còn mỗi ngày lại nhài đâu, ngươi cái này một đứa bé cũng không có, vẫn không được thân, ngươi cảm thấy chính ngươi có lý. Tô Thừa Phương nghiêm mặt nói, nhạc mẫu cũng là lo lắng ngươi, lo lắng các ngươi Nguyễn gia, chẳng lẽ ngươi không nên thông cảm hạ nàng lão nhân ra sao? Nghĩ đến mẫu thân trên đầu tóc trắng, còn có mỗi ngày tận tình khuyên bảo, Nguyễn Trực nhịn không được thở dài một hơi, trước sớm hắn lưng đeo đối Nguyễn Trân áy náy không nguyện ý thành thân, về sau thành tổ chức sát thủ đầu lĩnh, trải qua đầu đao liếm huyết thời gian, tuy nói mỗi lần làm việc đều rất kín đáo thế nhưng khó đảm bảo có một ngày sẽ xa lưới. Bây giờ cùng Lục Sách hợp tác lại muốn chung nâng đại sự, cái cọc đều là cực kỳ nguy hiểm, hắn thành cái gì thân? Đây không phải là hại người khác sao? Nhưng những lời này không tốt cùng Tô Thừa Phương giảng, Nguyễn Trực sờ mũi một cái. Ngươi cảm thấy ta có thể lấy được dạng gì cô nương? Danh môn thế gia có thể coi trọng ta sao? Cái này là cố ý tranh cãi đâu, Tô Thừa Phương liếc xéo hắn một chút. Ngươi tuổi tác cái này thương gia bối cảnh tiểu môn tiểu hộ tất nhiên có thể thực hiện, ta cũng nhận biết mấy nhà. Được, hôm nào tìm cái thời gian, ta đi xem một chút. Nguyễn Trực nghĩ, dù sao có thể kéo một ngày là một ngày, nhìn một chút nói không thích hợp liền tốt, hắn cũng không tin Tô Thừa Phương có thể biến ra bao nhiêu cô nương tới. Trên sông lúc này truyền đến một trận gõ tiếng chiêng, thuyền rồng thi đấu lập tức muốn bắt đầu. Tô Thừa Phương đứng lên nói, một mình ngươi xem đi, ta đi tìm Chân Nhi. Hắn chuyên môn làm một con du thuyền, lúc này dự định để Nguyễn Trân cùng hắn ngồi cùng một chỗ nhìn thuyền rồng thi đấu, xem hết lại mang nàng đi trên sông đi dạo, nhìn xem năm nay vừa mở ra hoa sen. Bao nhiêu năm chưa từng đi ra ngoài, nàng nhất định sẽ rất cao hứng. Nguyễn Trực cười nói, đi thôi, mang Chân Nhi bốn phía chơi đùa, Bạch Hà hướng Tây Du, không phải còn có cái trong nước đình sao, nơi đó hoa sen nhiều nhất tứ phía đều mọc đầy. Tô Thừa Phương ứng thanh, bước nhanh mà đi. 12 con đội tàu vận sức chờ phát động, hai bên bờ đứng đầy người quan sát, Nguyễn Trực cũng dương mắt, ai ngờ đúng vào lúc này, một mũi tên vô thanh vô tức từ chỗ cao phóng tới, bay thẳng hướng Tào Quốc Công ngực. Mắt thấy muốn đâm trúng hắn, lại có hộ vệ phát giác, trường kiếm vung lên, đem cái kia trực tiếp đánh lệch ra, phốc âm thanh cắm trên mặt đất, xâm nhập mấy tấc. Tào Quốc Công dọa đến mặt không còn chút máu, nghiêm nghị kêu lên. Nhanh, mau đưa sát thủ kia tìm ra. Bởi vì Kỳ Huy du lịch cũng mang theo mấy trăm cấm quân, quan hệ đến an nguy của bọn hắn, những hộ vệ kia cấm quân tất cả đều liền xông ra ngoài, nhất thời Bạch Hà loạn thành một bầy. Góc truyện audio.com, Nguyễn Trực hướng đánh giá chung quanh, nghĩ cái kia vũ tiễn đến phương hướng, từ hắn bên trái chỗ bay tới, sát thủ có lẽ là trước kia mai phục tại chỗ cao, nhưng nơi này. Hắn đột nhiên liền đứng lên, hướng bờ sông một loạt cây đi đến, vừa mới đi đến tầm 10 bước chỉ gặp một người áo đen phi tốc đến từ trên cây nhảy xuống, đem y phục trên người cởi một cái, lộ ra màu hồng nhạt váy sam, rất nhanh liền lẫn vào trong đám người. Là nữ nhân, Nguyễn Trực bước nhanh đuổi kịp, không chỉ hắn nhìn thấy, cũng có những hộ vệ khác thấy được, tất cả đều vây tới, chỉ là hôm nay nhiều người, nhiều như vậy cô nương, không biết nhiều ít xuyên màu hồng váy sam, như thế nào tìm qua được đến. Bọn hộ vệ đầu đầy mồ hôi, không đến mức muốn đem tất cả mọi người ngăn lại a, chính muốn trở về thỉnh giáo cấp trên, nơi nào biết dân chúng bởi vì xuất hiện thích khách từng cái thất kinh, sợ thụ thương, sợ bị liên lụy, trong nháy mắt công phu, đúng là đi được cái 7-8 phần. Còn đi nơi nào tìm người, Tào Quốc Công bị hộ vệ hộ tống, lập tức trốn xe ngựa trốn trở về nhà. Kỳ Huy cũng leo lên ngồi long liễn, cùng Lục Sách nói. Khó được đi ra một chuyến nhìn thuyền rồng, lại bày ra chuyện này, ngươi nói những người này lá gan làm sao lớn như vậy, dám tới đây ám sát người, ngươi nhất định phải cho trẫm tra, nhìn xem là ai hủy trẫm nhã hứng. Vâng, Hoàng thượng, Lục Sách tuân lệnh, cách trương.